Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, tiến vào hư không. Dương An nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, nói: "Cửu Diệu Bất Tử Dược là nàng." Ách, lão phong tử bó tay rồi, nửa ngày mới nói: "Ta sớm nên nghĩ đến, Bất Tử Dược thuộc về đại đế, những thánh chủ kia cùng hoàng chủ còn muốn đến hoang cổ cấm địa ngắt lấy Bất Tử Dược, kéo dài trường thọ nguyên, có chút si tâm vọng tưởng a." Diệp Phàm nghĩ đến mình vừa tới Bắc Đầu Tinh tình huống. Khi đó, hắn cùng Bàng Bác đều ăn Bất Tử Dược. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Dương An tại đại đế mới cho phép chúng ta ngắt lấy Bất Tử Dược. Dương An nhìn thấy Diệp Phàm nghi ngờ biểu lộ, mỉm cười, bà Tiểu Niếp Niếp ôm, nói: "Diệp Phàm, ngươi cùng tiểu nữ hài này có một ít nhân quả, có lẽ có thể nói như vậy, ngươi cùng nàng kiếp trước là huynh muội." Cái này, Diệp Phàm có chút không dám tin tưởng. Dương An đối Thánh Sơn bên cạnh Thâm Uyên hô nói: "Đại đế, có thể ra đến nói một chút lời nói sao?" Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Dương An phía trước. Đạo thân ảnh này xinh đẹp, rung động lòng người, dáng người vô cùng tốt, bất quá mang trên mặt một cái mặt nạ, không nhìn thấy chân dung. Cái này đạo xinh đẹp thân ảnh sau khi xuất hiện có chút ngu ngơ. Dương An nghĩ, nàng chủ thần biết tại Hồng Trần lịch luyện còn chưa hề quay về. Qua một hồi lâu, cái kia xinh đẹp thân ảnh nói: "Ngươi là ai?" Dương An nói: "Ta là ai không trọng yếu, ngươi hẳn là biết rõ hắn là ai a." "Ta cũng không biết rằng hắn có phải hay không ta muốn chờ hắn." Xinh đẹp thân ảnh nói. Dương An nói: "Chân linh làm bản nguyên, dù cho luân hồi trăm ngàn đời, chân linh cũng không diệt." Cái này xinh đẹp thân ảnh nhiều một tia thần thái, trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng, chậm rãi nói: "Nói như vậy, hắn là ta muốn chờ người." Dương An nói: "Chờ hắn chứng đạo, khôi phục chân ngã, ngàn bách thế luân hồi chi nhớ sẽ hòa làm một thể." Diệp Phàm đứng ở một bên, nghe được mơ mơ màng màng, trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ nói, vị này trong truyền thuyết đại đế thật là muội muội của mình? Hắn cảm giác mình ôm đến đùi, có cường đại như thế muội muội, liền có thể xông pha. Xinh đẹp thân ảnh nói: "Như vậy đi, để cho nàng đi theo hắn." Dương An bả Tiểu Niếp Niếp phóng tới Diệp Phàm trong ngực, cười nói: "Diệp Phàm, chiếu cố tốt muội muội của ngươi." Ngô, Diệp Phàm trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Bất quá, hắn ôm Tiểu Niếp Niếp thời điểm, thật sự có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Xinh đẹp thân ảnh giống như tiến nhập một loại nào đó kỳ diệu tu luyện cảnh giới. Nàng cùng Dương An nói hai câu nói, lần nữa tiến vào Thâm Uyên. Ngoan nhân đại đế sau khi rời đi, Dương An nói: "Tốt, Diệp Phàm, ngươi có thể mang muội muội của ngươi đi hái quả tử ăn." Diệp Phàm nghĩ đến trên Thánh Sơn Bất Tử Dược, lại nghĩ tới trên núi Khô Cốt, nói: "Dương An, vấn đề này vẫn phải làm phiền ngươi." Hắn biết rõ, nếu như mình không có Dương An che chở, vài phút liền sẽ hóa thành khô cốt. Dương An nói: "Kỳ thực, ngươi tại chúng thần mộ địa đạt được bảo vật, đã giải quyết thân thể của ngươi thể vấn đề. Cái này Bất Tử Dược không cần dùng, ngươi coi như thủy quả ăn đi." Khi thủy quả ăn, Diệp Phàm có chút im lặng, nghĩ thầm, đây chính là Bất Tử Dược a. Có lẽ, chỉ có ngươi mới có thể cầm Bất Tử Dược khi thủy quả ăn đi. Tiểu Niếp Niếp nói: "Đại ca ca, Niếp Niếp muốn ăn thủy quả." Tại phòng lúc trên xe, Mộ Dung Tiểu Vũ đã cho Tiểu Niếp Niếp tắm rửa qua, cũng đổi một bộ quần áo mới. Bây giờ Tiểu Niếp Niếp nhìn tựa như cái đáng yêu ngọc hoa em bé, làm người thương yêu yêu. Đối với cái này đặc thù muội muội, Diệp Phàm tâm lý có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi hái thủy quả ăn. Nếu là cấm địa phía ngoài tu sĩ biết rõ Diệp Phàm hái bất tử dược, chỉ là vì cho muội muội của mình khi thủy quả ăn, không phải buồn bực chết. Lúc này, đại diễn thánh địa người, Diêu Quang thánh tử, Cơ Bích Nguyệt, Khương Giật thần một đoàn người đã phi thường chấn kinh. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể thấy rõ ràng Dương An bọn hắn trấn áp hoang nô cùng một cái nữ tử thần bí nói chuyện, sau đó lại tại trên thánh sơn giả bộ linh tuyền hái bất tử dược. Khương Giật thần sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm hoang cổ cấm địa, nghĩ, những cái kia bất tử dược đều là của ta, đều là của ta. Lúc này, hắn cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Cơ Bích Nguyệt nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chỉ cần Diệp Phàm đi ra, liền chặn giết hắn, để hắn giao ra bất tử dược. Diêu Quang thánh tử bình tĩnh nói, chư vị, ta đi trước. Hắn sau khi rời đi, nghĩ, cô gái này người điên, muốn chặn giết một vị đại đế. Dương An mang theo Diệp Phàm hái xong bất tử dược, lại rơi xuống bên trên tế đàn ngũ sắc. Tiểu Niếp Niếp trên tay cầm lấy bất tử dược, từng miếng cắn, miệng thảo luận nói, đại ca ca, thứ này không thể ăn, không có đại tỷ tỷ cho thủy quả ăn ngon. Ngô, Diệp Phàm im lặng, hắn nghĩ, người ta thánh chủ muốn cầu một khỏa bất tử dược, mà không thể được, người có thể cầm bất tử dược khi thủy quả ăn, liền thỏa mãn đi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, cái này bất tử dược tên mặc dù tốt nghe, nghe, cũng rất lợi hại dáng vẻ, vị đạo thật không thế nào tốt. Dương An nói, cái thế giới này bất tử dược, lấy bàn đào vị đạo tốt nhất, ngộ đạo trà vị đạo hương. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, bàn đào ở đâu? Dương An chỉ xa xa Phiêu Miểu Tiên Cung, nói, bàn đào hẳn là tại tòa kia bỏ hoang tiên cung bên trong. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, vậy chúng ta đi hái bàn đào ăn đi. Dương An nói, chúng ta đi trước trái đất nhìn xem, sau đó lại đi tòa kia tiên cung hái bàn đào. Mộ Dung Tiểu Vũ hơi điểm đầu, xuất ra mấy cái vị đạo thơm ngọt linh quả, đưa cho Tiểu Niếp Niếp một cái, lại cho Khương Đình một cái, mình cũng cầm một cái. Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Dương An nhìn lấy ngũ sắc tế đàn, nói, Diệp Phàm, đây là một loại cao thâm tiên đạo trận pháp, muốn học không? Ngươi giống như nguyện ý dạy, ta đi học, Diệp Phàm nói. Sau đó, Dương An một bên giảng giải tế đàn trận văn, một bên tu bổ ngũ sắc tế đàn, lấy Dương An tu vi cùng trận pháp tạo nghệ. Chỉ một lát thần, Dương An liền bả ngũ sắc tế đàn chữa trị. Trong lúc đó, Dương An đi còn lại ngũ sắc tế đàn đi một chuyến, lấy mấy khối ngũ hành mộc trở về. Đối với Dương An thần thông, Diệp Phàm đã chết lặng. Hắn nghĩ, trên thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Ngũ sắc tế đàn chữa trị về sau, thanh đồng cổ quan chấn động. Dương An nói, đi, chúng ta ngồi thanh đồng cổ quan rời đi. Ếch, Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt cổ quái, nói, Dương An, không phải ngồi phi thuyền sao? Nàng cảm giác, ngồi một cái quan tài ngao du thái không? Tâm lý là lạ. Dương An nói, ta muốn tìm một người, sau đó cùng Vô Thủy Đại Đế làm một cuộc làm ăn. Diệp Phàm nghe được Vô Thủy hai chữ, niệm nói, tiên lộ tận đầu ai vì phong, thấy một lần Vô Thủy đạo thành không? Dương An nghe vậy hỏi nói, Diệp Phàm, ngươi đi qua Vô Thủy lăng mộ rồi? Không có. Diệp Phàm nói, câu nói này là tại vạn giới võng thượng tra được. Tốt a, Dương An nghĩ, võng lạc quả nhiên là một cái tốt. Dương An mang theo đám người đứng tại thanh đồng cổ quan bên trên, 9 cái hắc long lôi kéo thanh đồng cổ quan, lóe lên ở giữa, tiến vào hư không thông đạo, sau đó tiến vào không tịch thái không. Lão Phong Tử biết rõ thiên toàn thánh địa người có phục sinh hy vọng về sau đã độc lập rời đi hoang cổ cấm địa, hắn muốn gom góp bảo vật phục sinh thiên toàn thánh địa người. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy không tịch thái không, nói: Dương An, mảnh này tinh không thật là quạnh quẽ, ngay cả tinh quang đều không nhìn thấy. Lại nói, Mộ Dung Tiểu Vũ tại nguyên thế giới thời điểm cũng đi qua thái không, cưỡi qua phi thuyền vũ trụ. Tại nàng ra đời cái kia phương tinh vực, trong tinh không tuy nhiên yên tĩnh, lại có thể nhìn thấy tinh quang, có thể cảm nhận được phi thuyền di động. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại thanh đồng cổ quan bên trên. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại, xung quanh bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Dương An nói, có lẽ là bởi vì thế giới này sinh mệnh cổ tinh quá lớn, tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi đi. Diệp Phàm nói, đây là đường về nhà sao? Dương An nói, không phải. Ếch, Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Dương An nói, theo đầu này tinh không cổ lộ tiến lên phương hướng, trạm tiếp theo có thể đến tới một cái cùng bắc đầu tinh sinh mệnh cổ tinh, Tử Vi Tinh. Nói đến Tử Vi Tinh, Dương An nghĩ đến Diệp Phàm đại đệ tử Diệp Đồng, lại tiếp lấy nói, tại Tử Vi Tinh có một người cùng ngươi hữu duyên, hắn là ngươi lớn tỷ đệ, bất quá theo thời gian để tính, hắn hẳn là còn không có xuất thế. Diệp Phàm cũng không thèm để ý chưa từng thấy mặt lớn tỷ đệ, mà là hiếu kỳ nói, Dương An, trở thành đại đế về sau liền có thể biết rõ quá khứ vị lai sao? Dương An nói, đi qua không thể cải biến, tương lai lại có thể cải biến, bởi vậy dù cho biết rõ cũng không làm được chuẩn. Diệp Phàm nghĩ thầm, cũng đúng, tự mình biết đạo Tử Vi Tinh có một cái lớn tỷ đệ, nếu như mình không đi Tử Vi Tinh, không thu hắn vì tỷ đệ, chẳng khác nào cải biến tương lai. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, chúng ta muốn đi Tử Vi Tinh sao? Phải bao lâu mới có thể đến đạt Tử Vi Tinh? Dương An nghĩ nghĩ, nói, cái này thanh đồng cổ quan tốc độ quá chậm. Hắn nói một câu, thi triển huyền pháp, tăng lên thanh đồng cổ quan tốc độ, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ. Dương An trong lòng nghi hoặc, nói, theo lý thuyết có thể gặp được đến cái kia chiếc tàu ma, có thể gặp được vô thủy bạn gái a. Ngô, Diệp Phàm nghĩ thầm, vị này thiên đế giống như rất ưa thích làm nguyệt lão a. Dương An không biết rằng Diệp Phàm ý nghĩ trong lòng, hắn thả ra thần thức, trong chốc lát thần thức phô thiên cái địa tràn ra đi, một năm ánh sáng, hai năm ánh sáng, thập quang năm, năm ánh sáng năm, thần linh biết có thể đến cỡ nào khổng lồ. Nói ra, đủ để cho người chấn kinh. Một lát sau, Dương An rốt cục thấy được một chiếc tàu ma. Bất quá, nhưng không có đụng phải vĩnh hằng cổ tinh trong truyền thuyết tàu ma đội. Truyền thuyết, vĩnh hằng cổ tinh tổ chức một chi khổng lồ thuyền đội, muốn nhận lấy hư không đại đế quan tài, lại chạm đến cấm chế. Cả chi thuyền đội người đều đã chết, ngay cả đại thánh cũng đã chết, cả chi thuyền đội cũng hóa thành trong truyền thuyết tàu ma đội, trong hư không phiêu bạt. Dương An nghĩ, có lẽ chi kia tàu ma đội tại vĩnh hằng cổ tinh phụ cận đi. Nơi này thuộc về bắc đầu tinh cùng Tử Vi Tinh ở giữa, tự nhiên không đụng tới chi kia tàu ma đội. Dương An tìm tới vô thủy bạn gái về sau, tâm niệm nhất động, rời đi thanh đồng cổ quan, mang theo đám người hạ xuống một chiếc cô quạnh trên phi thuyền. Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại phi thuyền bong tàu, nghi ngờ nói, Dương An, ngươi không phải nói muốn tìm vô thủy bạn gái sao? Nàng ở đâu? Diệp Phàm nhìn lấy chiếc này không tịch cổ lão phi thuyền, nói, thật sự là hùng vĩ a. Hoàng cung so sánh cùng nhau, cũng không gì hơn cái này. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, chiếc phi thuyền này rất xinh đẹp. Đúng vậy, thái không tịch, để cho người ta sợ hãi. Dương An dùng thần thức quét một bên dưới cổ phi thuyền, mang theo đám người tiến vào trong phi thuyền, mặc từng gian phòng, sau đó dừng lại, nhìn phía trước thủy tinh khô lâu đầu, nói, đây chính là vô thủy bạn gái. Diệp Phàm nghe vậy, tâm thần chấn động, từ đầu lâu hình dạng nhìn, giống như cái này nữ nhân còn sống, hẳn là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nàng chết rồi. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút tiếc hận. Dương An khe khẽ thở dài, nói, Tiểu Vũ, nàng cùng vô thủy kinh lịch, cùng chúng ta quen biết kinh lịch có chút giống. Vô thủy chỉ điệp qua nàng, xem nàng như thành bằng hữu bạn, nàng lại bởi vậy yêu đến vô thủy đại đế. Đãi nàng thành thánh về sau, liền kiến tạo chiếc phi thuyền này, tiến vào cô quạnh tinh không, tìm kiếm vô thủy đại đế. Thế nhưng là, tinh không quá bao la, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ bị lạc trong tinh không. Cuối cùng, nàng không có tìm được vô thủy đại đế, tại cô quạnh trong tinh không hóa thành khô cốt. A, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút động dung, nghĩ thầm, giống như Dương An chưa có trở về, mình lại sẽ như thế nào? Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ lại hỏi nói, vô thủy đại đế lợi hại như vậy, hắn còn sống không? Diệp Phàm nói, Dương An, ngươi nói, thanh đế còn sống, vô thủy có sống không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.